Chương 042, chúc mừng xạ cụ dạ chính thức trở thành cỡ lão ma pháp sư. Thời gian chuyển động. Khi bạch dạ vì để cho mình đầu này cá ướp muối rời xa nguy hiểm liếc mắt gửi, trở tay đập 100 triệu, thể nghiệm một thanh nhân sinh lớn nhất chi tiêu về sau. Thời gian bây giờ là trạng vạng tối, dùng đại khái một buổi chiều bạch dạ cuối cùng là tuyển định tốt mới ở lại địa phương. Địa phương vì nhà đầu tư thất bại, từ đó giá thấp chuyển nhượng chân chính khu không người. Lần này, trừ cân nhờ ả cờ đến có hay không người tình huống, bạch dạ biểu thị nếu như vậy còn có thể gặp được cái gì ngoài ý muốn, như vậy cũng có thể yên tâm an toàn đánh khoái. Ồ đương nhiên, bạch dạ thuận tiện thu đến một cái tư nhân điện thoại liên lạc, hiển nhiên là Mã Đại Sư đánh tới, cáo chi bạch dạ một chút sự tình xử lý sau khi hoàn thành. Bạch dạ chỉ có thể thuận tiện cảm thán tựa hồ gia nhập cái này thế giới cường giả liên minh coi như rộng lấy. Cắt cạp tỏ xạ cụ dạ bạch dạ, bên trong cái hội trưởng đại nhân, ta tại vừa rồi tựa hồ biết ngươi nói bài cờ lão là cái gì đồ vật. Vừa giải quyết xong ở lại vấn đề, và ở về sau bạch dạ vừa tới đến công hội nói chuyện phiếm cột nơi này, liền phát hiện thân là yếu nhỏ yếu manh tân đời thứ nhất manh vương trong công hội nổi lên. Bạch dạ, nói như vậy, ngươi đã mở ra cất giữ bài cờ lão sách sao cắt cạp tỏ xạ cụ dạ, đúng thế hội trưởng đại nhân. Bên cạnh còn có một con rất kỳ quái lông nhung đồ chơi sinh vật xạ cụ dạ hiện tại tan học về sau, ở vào mình trong nhà dưới mặt đất phòng đọc sách nơi này, nhìn xem trên tay có thần bí đường vân phượng bài. Sau đó xạ cụ dạ ánh mắt chiếu tới, trước mắt đây là một con biết nói chuyện, sử dụng Osaka khang màu cam lông nhung đồ chơi. Bạch dạ, à, nếu như ta không có nhớ lầm, con kia bị ngươi vì lông nhung đồ chơi sinh vật hẳn là về sau đồng bọn của ngươi cờ rột. Chúc mừng ngươi từ giờ trở đi trở thành cờ lão ma pháp sư đi. Dô sĩ mù giả hê tô cắt cạp tỏ xạ cụ dạ, ha ha ha, chúc mừng xạ cụ dạ chính là trở thành cờ lão ma pháp sư nha. Một vang chỉ nửa vũ trụ cắt cạp tỏ xạ cụ dạ, chúc mừng sau cùng tiểu manh tân chính thức trở thành cờ lão ma pháp sư. Bạch dạ, thà nô hả hê tô tỉ tới chúc mừng bạch dạ còn có thể lý giải, nhưng ngươi một cái vũ trụ buột cu nở dê nhìn cắt cạp tỏ xạ cụ dạ. Không thể không nói ngươi quả nhiên là cái nữ nhi khống sao bạch dạ một vang chỉ nửa vũ trụ, quả nhiên lần này chân tướng. Một vang chỉ nửa vũ trụ, vì phương Bắc thần vinh quang, ma pháp sư à, bản ông biểu thị nhìn một tập về sau, trừ cảm thán hội trưởng đại nhân vì cái gì nói xạ cụ dạ thiếu nữ là manh vương về sau. Bản ông cho rằng làm ơn tất phát bản ông một chương bài cờ là phượng bài hồng bao ta không phải hố lao cha hàng, ách hội trưởng đại đại, ngươi nhìn. Ta quả nhiên cùng đầu kia tuổi chó không phải một đường hàng, ta cố ý hướng ngài biểu thị trung tâm, cho nên cắt cạp tỏ xạ cụ dạ, còn xin về. Sau nhất thiết phải phát ta một chương bài cờ là hồng bao ta muốn nghiên cứu một chút bài cờ là cùng trái ác quỷ lực lượng một cái kia càng mạnh cắt cạp tỏ xạ cụ dạ, bên trong cái xạ cụ dạ nhìn xem hai cái này nổi lên nhị trung công hội thành viên, có chu tờ không biết làm sao. Tại sao là cái bịt vì phương Bắc thần vinh quang, ta không phải hố lao cha hàng, các ngươi hai cái này hai hàng cùng hố hàng cho bản nữ vương mau mau cút, cẩn thận bản nữ vương để các ngươi thử một lần ác ma chiến hạm lực lượng. Tại sao là cái bịt cắt cạp tỏ xạ cụ dạ, yên tâm không cần để ý tới kia hai cái hai hàng, bọn hắn chỉ là dám cùng ngươi đùa giỡn một chút mà thôi, không phải bản nữ vương về sau nhất định phải bọn hắn nếm thử một chút coi như giết không chết, cũng sẽ bị n ác ma. Liên tiếp tất thống khổ ta không phải hố lao cha hàng, nữ vương đại nhân uy vũ không sai, ta thật chỉ là kể chuyện cười vì phương Bắc thần vinh quang, nữ vương đại nhân ta sai rồi còn xin nhất thiết phải trùng điệp phạt ta cái xa là cái bịt, cái xa là cái bịt, cho bản nữ vương cút hạ ra một chút rất vui vẻ sao mọt gạ nạ cái chán hiện hiện hát tuyến, nàng đã hoàn toàn không giống nhà rãnh kia hai cái tại nàng gia nhập công hội thời điểm xuất hiện liền bị nàng định nghĩa vì hố hàng cùng hai. Hàng hai tên gia hỏa. Bạch dạ cắt cạp tỏ xạ cụ dạ, hoàn toàn chính xác không cần để ý tới bọn hắn. Bạch dạ, bất quá đã ngươi đã bước lên cỡ lão ma pháp sư bắt đầu, ta đề nghị ngươi chờ chút cho cỡ rột cầm cái đỉnh về sau, thuận tiện có thể đao loạt một chút trong công hội cắt cạp tỏ xạ cụ dạ phó bản kịch bản, bên trong có quan hệ với tương lai của ngươi, có thể làm cho ngươi mau chóng quen thuộc ngươi trên tay phượng bài cùng cỡ lão ma trượng lực lượng. Cắt cạp tỏ xạ cụ dạ lực lượng bạch dạ cho rằng vẫn là rất đặc biệt, nói thật trong công hội ạ sợ hoặc là đệ tam đoán chừng hiện tại đơn luân chiến lược đến nói, có lẽ cũng liền cùng xạ cụ dạ hiện tại ngang hàng mà thôi. Bởi vì trước mắt vẹn vẹn xạ cụ dạ trên tay phượng bài chính là nắm giữ tứ đại nguyên tố một trong gió bài cơ lão, càng không cần nói xạ cụ dạ về sau sẽ thu phục càng ngày càng bài cơ lão. Cho nên, Nam Thương Hạ Sở cùng đệ tam biểu thị bọn hắn cái gì thời điểm biến thành chiến lược tính toán đơn vị rồi ma thẻ thiếu nữ xạ cụ dạ, tạ ơn hội trưởng. Xạ cụ dạ nhẹ gật đầu sau đó liền lặn. Bởi vì nàng trước còn cần một chút xíu thời gian tiếp nhận mình trở thành cơ lão ma pháp sư thân phận. Đón lấy, chỉ thấy xạ cụ dạ thế giới nơi này, nàng cùng cờ rột cái này lông nhung manh thú đối mặt một hồi, mắt lớn chừng mắt nhỏ một hồi. Sau đó xạ cụ dạ nghe phía bên ngoài có ca ca trở về tiếng bước chân, đột nhiên một phát bắt được cờ rột mang lên trên lầu. Đã có thể xác định cái này không phải cái gì yêu ma quỷ quái một loại, như vậy ân. Vậy liền không có cái gì thật là sợ không thể không nói, xạ cụ ra mặc dù sợ sợ quỷ một loại, nhưng có thể xác định chỉ cần không phải chân chính quỷ quái phạm chủ. Như vậy đối với vận động thần kinh dị thường phát đạt nàng đến nói, liền không có cái gì thật là sợ cơ rột, thiếu nữ này là tình huống như thế nào nhân loại tốt nguy hiểm công hội nói chuyện phiếm cột nơi này. Nhìn đời thứ nhất manh vương đi lặn, cắt cạp tỏ xạ cụ dạ phía trên nhiều một lần đao loạt số lần về sau. Bạch dạ biết đời thứ nhất manh vương sẽ biết phải làm sao về sau, hắn đem lực chú ý bắt đầu đặt ở những người khác trên thân. Bạch dạ ta không phải hố lao cha hàng, nói đến ngươi chỗ nào tình huống thế nào ạ sờ bây giờ trong công hội đệ tam đã trải qua họ rổ xì mà hủy diện cổ nổ hạ kế hoạch, dịu games lại làm thịt canh giờ, còn có thần thánh cách xa phục sinh chờ những chuyện này. Trước mắt duy nhất không rõ ràng chân chính tình huống, nói cho cùng vẫn là ạ sờ. Dù sao mà vèo bản sổ hiện tại ngay cả tỷ tỷ của hắn kịch bản còn không có gặp được, tự nhiên không cần lo lắng cái gì về phần ạ sở con hàng này mặc dù một mực cố gắng đang mạnh lên mà nói, nhưng không thể không nói ạ sở dần dần tại xa điều thành viên trên đường dần dần từng bước đi đến, đúng là khiến người không thể không nói chú ý một chút.